Ta dám nói mình chỉ là đang chơi trò chơi, ngươi có dám tin không? Chương 86, che giấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước cậu đã thử sử dụng linh lực để vẽ kỹ năng chủ động của cấu trúc, thông qua những đồ hình ký hiệu mà cấu trúc tạo ra. Dường như thông qua một liên kết nào đó, khiến cho linh lực của cậu cũng có thể phát động được những đồ hình này. Chỉ là khi sử dụng đồ hình vẽ bằng linh lực thì sức mạnh yếu hơn khi dùng năng lượng của cấu trúc phát ra kỹ năng, cùng với mức độ tiêu hao linh lực cũng nhiều hơn tiêu hao năng lượng. Do đó cậu cũng có suy đoán rằng, ắt hẳn mật độ năng lượng của cấu trúc phải dày đặc hơn linh lực nhiều. Lần ở nhà mẹ, mình cũng đã thử vẽ đồ hình kỹ năng tầm nhìn bằng linh lực, cũng kích hoạt được chia sẻ tầm nhìn cùng cấu trúc, chỉ là quá trình chia sẻ diễn ra trong tích tắc giây, vì linh lực ít ỏi của cậu chưa thể tải được cấu trúc. Nhưng cậu chưa thử dùng linh lực vẽ đồ hình thu thập, lần này có cơ hội, cậu liền muốn thực nghiệm ngay. Mở ra âm dương nhãn, tập trung linh lực, mình giơ tay lên vận chuyển linh lực tới đầu ngón tay, vẽ theo đồ hình kỹ năng thu thập quen thuộc. Linh lực tuôn tràn dung nhập vào đồ hình, từ từ làm cả đồ hình sáng lên. Đồ hình thu thập nhanh chóng sáng rực rỡ, bao phủ lên vòng tay kim loại, rồi dường như có một thứ gì đó từ vòng tay bị hút vào trong người cậu, mà thông qua âm dương nhãn cậu không thể nhìn thấy được. Nhưng điện thoại rung lên làm Minh đoán là cậu đã thành công, chỉ là linh lực thất thoát nhiều, cũng làm cậu có chút choáng váng. Để xác định chính xác suy đoán, cậu liền ấn mở thông báo tin tức đang chớp tắt trên màn hình điện thoại, ra xem. Cậu biết mình đã đúng, đọc xong mới kích vào nhân vật trong bản đồ, tiếp tục ấn túi đồ, chọn mở lên chức năng, thông tin của hình ảnh chiếc vòng đã nằm trong ô chứa, tin tức liền xuất hiện. Vì không còn nhiều thời gian, mình liền sử dụng thử. Cậu ấn vào ô chức năng, đeo vào, chiếc vòng trong túi đồ lập tức biến mất. Ấn sang giao diện trang bị thì thấy nhân vật trong điện thoại đã đeo chiếc vòng lên tay. Mình vẽ đồ hình che giấu, lập tức, cậu thấy chiếc vòng dung nhập đồ hình ký hiệu mới, rồi sáng lên, tỏa ra lớp bao phủ toàn bộ nhân vật trong trò chơi, năng lượng cũng được rút ra để duy trì kỹ năng mới này. Mình cũng xem thông báo tìm thêm thông tin, mình đọc thông tin hiểu ra, kiểm tra một hồi, liền dừng lại kỹ năng che giấu. Cậu tiếp tục sử dụng linh lực để phát động đồ hình che giấu. Trí nhớ lúc này của cậu vô cùng hơn người, lúc nãy nhìn qua đã nhớ hình dáng đồ hình. Lại phối hợp cùng thần thức vượt trội, rất nhanh liền vẽ lại được đồ hình che giấu bằng linh lực. Ngay lập tức, mình thấy đồ hình từ không gian bay vào chiếc vòng bạc rồi từ đó phát ra một lớp ánh sáng trong suốt bao phủ toàn thân, áp lên, tệp vào da cậu. Mình lại xem thông báo suy đoán kết quả, mình thở phào nhẹ nhõm, đúng như cậu nghĩ, nếu sau khi cấu trúc tiến hóa lên quỹ tích mới sẽ tương tự như trúc cơ, cậu dùng kỹ năng che giấu bằng năng lượng. Sẽ che giấu được tất cả liên quan tới sử dụng năng lượng trong cảnh giới trúc cơ. Phải biết cấu trúc có cơ chế bảo mật tất cả những thông tin liên quan đến cấu trúc, nhưng tu sĩ vẫn sẽ phát hiện năng lượng ba động từ cậu. Như ông lão lần đầu gặp soi ra cậu có năng lượng ba động, ngỡ rằng là linh lực, lại thấy chiếc nhẫn cậu đeo, mới suy đoán cậu cũng là tu tiên giả. Giờ đây nếu dùng năng lượng phát động kỹ năng che giấu, thì có thể che giấu luôn cả năng lượng ba động này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn dùng đồ hình ký hiệu che giấu vẽ bằng linh lực, thì hiện tại dựa trên thần thức của cậu mà che giấu tu vi, chỉ có người có thần thức vượt xa cậu, mới khám phá được tu vi thật sự của cậu. Về điểm này, mình chưa chắc chắn mức độ thần thức của cậu thế nào, nhưng mà thông qua những lần kỳ ngộ tăng lên thần thức, cậu đoán chừng thần thức lúc này của cậu hẳn là vượt hơn tu sĩ luyện ký kỳ bình thường. Hơn nữa, cậu cũng có thể tùy ý thể hiện ra cấp độ tu vi mà cậu muốn người khác thấy được. Đồng thời, qua kiểm tra cậu nhận thấy, kỹ năng che giấu không tốn bao nhiêu năng lượng quỹ tích, có thể mở suốt. Khi mở ra kỹ năng che giấu, cũng sẽ khiến người ta không thể phát hiện điểm bất thường nào từ tất cả những gì xảy ra liên quan tới cấu trúc. Như vậy cậu có thể mở tự động tu luyện liên tục, mà không bị ai thấy, cùng nghi ngờ. Không những vậy, thông qua chiếc vòng tay kim loại để sử dụng đồ hình che giấu, khi kết hợp cùng chức năng tự động tu luyện, thì cậu hoàn toàn có thể duy trì trạng thái che giấu này liên tục bằng linh lực. Đúc kết lại, khi sử dụng cùng lúc cả hai kỹ năng che giấu bằng năng lượng và bằng linh lực này, có thể kết hợp trở thành một vòng tròn che lấp hoàn hảo, khiến người ta chỉ nghĩ cậu là một tu sĩ bình thường, không có gì đặc biệt đáng ngờ. Phát hiện này làm Minh cực kỳ hài lòng, vốn từ trước cậu đã muốn tìm được biện pháp để che giấu bản thân mình lại. nay đã tìm được. Tuy chỉ là hữu dụng trong cùng một đại cảnh giới, nhưng khả năng còn có thể phát triển tăng theo tu vi của cậu, làm cậu hoàn toàn vui mừng. Không dừng lại, mình với tay vào trong túi đeo chéo, lấy ra quyển sách chép kinh của thầy ông lão. Cậu nhớ lời của ông lão trước khi rời đi, đã dùng thần thức dặn dò cùng đưa cho cậu khẩu quyết để khai mở bí ẩn trong quyển sách này. Mình cầm quyển chép kinh trên tay, miệng bắt đầu lẩm bẩm đọc theo khẩu quyết của ông lão. Từ miệng cậu phát ra những sóng âm năng lượng, thu hút linh lực của bản thân, biến thành từng chữ ánh sáng một, bao bọc xung quanh rồi dung nhập vào quyển sách. Khi những chữ linh lực đã hoàn toàn ẩn vào trong, bỗng quyển sách sáng bừng lên, giống như vừa kích hoạt một điều gì. Ngay sau đó, từ quyển sách, một khối cầu ánh sáng bay lên, rồi rất nhanh nhập vào trán, hòa vào thần thức Minh. Liền nghe thấy tiếng ông lão vang lên trong đầu cậu. Khi cậu nghe thấy những lời này, lão đã không còn ở tại giới này. Nghe đến, cậu liền hiểu đây là đoạn thần thức ông lão đã lưu lại từ trước. Từ đêm cuối cùng ở tại nhà sư huynh ông, khi ông lão đưa quyển sách cho cậu, ông đã tính toán trước mọi việc. Mình vừa nghĩ tới, liền có chút thẫn thờ. Giọng ông lão lại vang lên. Lão biết cậu là đứa trẻ thông tuệ. Lão tin cậu biết bản thân mình nên làm gì. Lão cũng không cần thiết phải nhiều lời. Vì an toàn của cậu, lão không thể để cho cậu học công pháp cùng thuật pháp truyền thừa của lão. Lão biết cậu đã lờ mờ đoán được điều gì. Tiếng nói ông lão dừng lại một chút, sau nói tiếp, không nhắc đến điều vừa rồi nữa. Công pháp mà lão hướng dẫn cậu là một đoạn công pháp không trọn vẹn, mà năm xưa sư tôn cùng thầy lão vô tình tìm được ở tu tiên giới trước khi bị sư tổ cưỡng ép phá vỡ vách ngăn giới bí mật đưa đến phàm giới này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện xưa lão cũng không muốn nhắc lại, nói ra chỉ là để cậu biết công pháp này là không trọn vẹn, chỉ có thể miễn cưỡng tu luyện đến trúc cơ. Cùng với lão không đề nghị cậu tu luyện công pháp này. Đột ngột, giọng ông lão chuyển thành vô cùng nghiêm túc nói tiếp. Những gì lão sắp nói ra sau đây, tuyệt đối không được tiết lộ ra bên ngoài, nếu không sẽ gặp họa sát thân. Đến đây giọng nói trong thần thức có chút im lặng, như đang cân nhắc điều gì, sau mới tiếp tục. Chuyện siêu hay, cách chương.